Diệp Hiếm có điểm bất đắc dĩ nhìn trong chăn đặt lên giường cái này một mỹ phụ. Khinh bị Lâm Vãn Tình dĩ nhiên xoay người sang chỗ khác cũng không cơ hội giày xéo mình nhiều lần tiểu nam hài. Bất quá, lòng của nàng lại đang rỉ máu. Hiện tại của nàng cái gì vẫn không có từ vừa mới cái loại này tính dục kích thích dưới khôi phục lại. Thân thể của hắn lúc này cảm đã tới chưa một tia khí lực. Giữa hai chân càng hơi sưng đỏ. Còn có một loại nóng hừng hực căng đau cảm. Trên người của nàng trần như nhộng cũng chỉ có sau lại đắp đi lên cái chén mà thôi. Tha thước kiểu diễm tư thái cao thấp. Phập phồng buộc vòng quanh thập phần mê người độ cung. Hai chân thon dài khép lại đang hơi hở ra cái mông rất tròn đầy ếp. Kêu cào nhào. Diệp Hy giống như là ngay ăn không đủ no áp lang. Ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng giường lớn trên dùng lưng đối với mình nằm nghiêng đang xích lõa mỹ thiếu phụ. Thứ 046 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương nữ thị trưởng Phương Tâm. Ngươi còn như vậy nhìn ta, ta liền giết ngươi. Lâm Vãn Tình cũng không có di chuyển. Thế nhưng nàng tận lực ngụy trang băng lãnh lại làm cho Diệp Hy thấy được một chút hy vọng. Đó là nội tâm của nàng ở dãy rua dấu hiệu. Như Lâm Vãn Tình như vậy thành thuộc nữ cường nhân. Nếu như muốn chinh phục nàng, đơn thuần là dựa vào trên thân thể là tuyệt đối không đủ. Là trọng yếu hơn đúng là trái tim của nàng. Có lẽ là bình thường cao cao tại thượng. Trong lòng nàng quá mức chán ghét này chuyên môn A-dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nịnh hót người. Nếu muốn chinh phục nữ nhân như vậy, đầu tiên liền tuyệt đối không thể ở trước mặt của nàng tỏ ra yếu kém. Muốn trước. Khí thế thượng, hoàn toàn chèn ép nàng. Nhất định phải so với nàng càng thêm cường thế. 3. Trong phòng bỗng nhiên vang lên một trầm muộn tràng pháo tay. Lại dĩ nhiên là Diệp Hy cách chăn nặng nề mà đánh vào trên giường cái này xinh đẹp thuộc nữ cái mông trên. Tràn đầy co giãn cái mông ở Diệp Hy chính là thủ hạ đung đưa. Đồng thời kèm theo Lâm Vãn Tình một tiếng duyên dáng gọi to a. Thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy. Chỉ là nàng vừa muốn xoay người lại lúc chỉnh một cái giường lớn bỗng nhiên lõm xuống phía dưới. Diệp Hy một chút nhảy lên trên giường. Một tay đè xuống Lâm Vãn Tình phía sau. Tay kia dĩ nhiên lần thứ hai ở của nàng cái mông thượng hung hăng phách đánh một cái. Diệp Hy. Lâm Vãn Tình cặp mắt kia mâu trong phảng phất có thể tuôn ra lửa giận hừng hực giống nhau chừng hướng về phía gan này có dũng khí như vậy ngược đãi mình tiểu nam hài. Chỉ là lòng của nàng chợt có một loại không nói ra được hưng phấn cùng bóng tối rơi xuống cảm. Nặng nề đạo đức áp lực nếu không để cho nàng sợ hãi. Trái lại hơn cái loại này thập phần phản bội kích thích. Phản bội trượng phu của mình đồng thời cũng vi bối liễu thân là đàn bà có chồng đạo đức. Ừ. Thân thể của hắn đang run rẩy. Thế nhưng đối với cái ý nghĩ này phải tiếp tục xâm phạm của nàng tiểu nam hài lại dĩ nhiên đã không còn cái loại này cường ngạnh thái độ. 3. Diệp Hy thủ trưởng lại thoáng cái đánh. Vào của nàng cái mông trên. Hơi cảm giác đau đớn cùng cảm giác tê dại để cho nàng hiểu được có một loại bị ngược đãi vui vẻ. Bạch tích ra trên cũng nổi lên trận trận đỏ mặt. Nàng cả người trần như nhộng thân thể ở kinh luyên đang. Hai tay thật chặt bắt được dưới thân sàng đan. Lại kìm lòng không đặng đem mình tuyết trắng rất tròn. Đầy ép kiểu đính cái mông dơ cao đến. Thực sự là kỳ quái. đi ở trên đường cái Hỏa Nhi bỗng nhiên cảm giác được hình như là có một ánh mắt đang len lén nhìn nàng. Mặc một bộ hắc sắc gió to y nàng. Vóc người cao gầy bỗng nhiên toàn dạo qua một vòng. Nhưng là lại phát giác đạo kia nóng rực. Ánh mắt đã tiêu thất. Hai tay nắm thật chặt mình áo. Lòng của nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên, chẳng lẽ là mụ mụ. Nghĩ tới mình lúc này đây nhiệm vụ, nàng lại không tạm thời buông xuống thân tình. Nếu có điểm mất lý trí, mụ mụ làm ra cái gì quá kích chuyện tình đến, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng sẽ đối với Hoa Hải thị mang đến dạng gì nguy hại. Bởi vì mình ba ba tử, mụ mụ lại đem hết thảy trách nhiệm đều đổ lên chánh phủ trên người. Thế cho nên tạo thành nàng như vậy cực đoan. Dĩ nhiên nghĩ tới liên hệ hải ngoại thế lực chuẩn bị tàn hại Hoa Hải thị, trả thù, nàng là muốn đối với chỉnh một người Trung Quốc trả thù. Điên cuồng lên, nữ nhân đáng sợ nhất, các nàng sẽ cái gì cũng không quản, cái gì còn không sợ. Khanh khách, Hỏa Nhi chậm rãi đi tới. Thế nhưng áng mắt nhưng ở lưu ý bốn phía. Nàng cố ý dùng mình mặc giày bó đạp trên mặt đất. Phát sinh từng đợt thanh thúy tiếng vang. Đây là một loại tâm lý học vận dụng, dùng ngoại giới thanh âm đến hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Chỉ là để cho nàng cảm thấy thất vọng đúng là cái loại này nóng rực ánh mắt đã biến mất không thấy. Yêu, ta nói đã trễ thế này sẽ là ai chứ? Thì ra là một tịch mịch khó nhịn đại mỹ nhân Nhi a. Ha ha, các huyên đệ, đêm nay chúng ta có diễm phúc. Bỗng nhiên từ phía trước cửa công viên trên cái băng đứng lên hơn 10 hút thuốc nam nhân. Bọn họ quần áo tả tơi, trên mặt biểu tình vừa nhìn liền biết không phải là người lương thiện. Lúc này ở bọn họ trước mắt, đúng là một người mặc gió to y nữ nhân. Vóc người của nàng thập phần cao gầy. Áo gió vạt áo đủ che lại bắp đùi của nàng thượng bộ. Thế nhưng hạ thân. Nhưng thật giống như cái gì cũng không mặc dường như. Trắng non nộn chân nhỏ hiện hiện ra. Hai chân ăn mặc một đôi giữa đồng giày. Thoạt nhìn rất có cái loại này đô thị thành thục nữ lang ý nhị. Chỉ là Hỏa Nhi ánh mắt lại nhất thời trở nên băng lãnh xuống tới. Nàng nguyên bản liền tâm tình kém. Bọn khốn kiếp kia đơn giản là ngăn ở thương thang thượng. Tinh không rất đẹp. Trung tâm thành phố nơi này như trước ngọn đèn dầu huy hoàng. Phi dạ đèn nê ông đem xung quanh bầu trời u ám chiếu sáng một tảng lớn. Ở công viên trước cửa chỉ nghe thấy từng tiếng rên thống khổ. Không lâu sau, thế nhưng loại đau khổ này cũng tê tâm liệt phế. Làm cho nghe sợ nổi da gà. Như các ngươi người như thế, giữ lại việc cũng là tai họa nữ nhân mà thôi. Hỏa Nhi trên mặt biểu tình lạnh như băng. Nhìn cái này hơn 10 đồng thời té trên mặt đất. Che đúng quần ở rên thống khổ gọi nam nhân. Tự nhiên càng qua. Dạ, rất yên tĩnh. Bầu trời một mảnh u tối, thì ra rào khiết ánh trăng cũng trốn vào trong tầng mây. Lúc này trong bầu trời rốt cuộc có hay không sao, không có ai biết. Thế nhưng ở nơi này chỉ bọc nhất kiện khăn tắm, mà bây giờ cửa sổ sát đất trước mỹ phụ cặp mắt kia mâu trong lại tựa hồ như lóe ra hai khỏa sáng ngời nhất sao. Ai? Đêm khuya vắng người lúc một thân một mình dễ dàng nhất bị câu dẫn ra đau thương đích tình tự. Hàn Tuyết hai tay ôm lấy cánh tay của mình. Trong lòng bỗng nhiên tựa như phía ngoài phòng trên cây to bị gởi lên lá cây. Tràn ngập. Thưa dần. Cũng trầm trọng. Lúc này từ trước ngực nàng bị cánh tay đặt lên hai luồng quả cầu thịt, đang không ngừng trên dưới phập phồng. Dường như cũng không cam lòng bị trói buộc ở khăn tắm trong giống nhau. Run rẩy, lan lộn, nhộn nhạo ra từng đợt mê người nhũ sóng. Nàng luôn cảm giác mình trong lòng trống không, cái loại này dị dạng cảm thường thường mà từ đáy lòng sinh ra, nhưng là lại thế nào đều không thể bộ bắt được. Kỳ thực như cuộc sống như thế, lại căn bản cũng không phải là nàng mong muốn. Đầu thu bầu trời mênh mông bát ngát, mơ hồ bóng đêm bao vây lấy nàng, càng làm cho nàng hiểu được có một loại sâu đậm cảm giác đè nén. Bất quá, nàng cũng không có cái loại này cảm giác hư ảo, bởi vì nàng đã ở luôn luôn. Diệp Hy là của nàng duy nhất. Hắn thật giống như một viên tinh ở hàn tuyết trong trời đêm lóe ra. Nhẹ nhàng mà xoay người, hàn tuyết một tay bưng kín lồng ngực của mình đi hướng phòng ngủ. Cặp kia trần lộ ra ngoài đại thối bạch bạch nộn nộn cân xứng mà thon dài. Lúc này chậm chậm khoan thai đi lúc đường đến tha thước kiều diễm. Chỉ túi chùm khăn tắm nàng. Thật giống như một thành thục xinh đẹp gợi cảm nữ thần. Trên người của nàng không có một chỗ không đẹp. Từ phía sau của nàng nhìn qua, thật dài hai chân trên, khăn tắm bọc cái mông hơi hở ra. Theo của nàng bước tiến, liên tiếp đang khéo tay doanh áp eo nhỏ nhắn. Mỗi một cái động tác tựa hồ cũng ẩn chứa thành thục thiếu phụ một loại phong vận. Rất đẹp, rất đẹp. Nhất là một đạo làm cho không người nào có thể chớ mở mắt làm tức giận đường cong. Hoàn mỹ sơ hình, lồi lõm có hứng thú, thủy mị mười phần. Tiêu Diệt vai hợp với đấy đà cánh tay của ngăn nhoáng lên. Động tác tự nhiên phiêu dật, thục nữ mê hoặc tan nhiên lưu lộ. Trong phòng rất thanh nhã bài biện, không có cái loại này hoa lệ, lại hơn một tia tự nhiên. Hơi đóng cửa phòng, hàn tuyết đi hướng tủ quần áo trước đây, bên trong có rất nhiều màu sắc rực rỡ váy. Đó là nàng trước đây còn chưa kết hôn lúc thích nhất mặc. Bất quá, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, mình hình như thay đổi một người. Dường như nàng còn nhớ rõ trước đây nhi tử đã từng cùng lời của mình đã nói mụ mụ mặc vào váy đến đẹp mắt nhất. Khi đó nhi tử mới chỉ có 7-8 tuổi, đều nói đồng ngôn vô kỷ. Nói vậy, mình một bộ bảo thủ ăn mặc thoạt nhìn hình như có vẻ già nua. Bên cạnh bàn trang điểm nếu lớn cái gương trong tỏa ra thân thể của chính mình. Kỳ thực tự mình đứng lên tuyệt không lão, không phải sao? Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Chỉ là đối với dung mạo phương diện, nữ nhân càng thêm coi trọng mà thôi. Nhìn mình trên người chỉ có một cái khăn tắm. Hàn Tuyết nhàn nhạt cười cười, vuốt khuôn mặt của mình. Cũng không có phát hiện có nếp nhăn. Trơn chuột tinh tế da thịt. Thật giống như cỏ ở tơ lụa thượng giống nhau. Sĩ là người chi kỷ sinh, nữ là duyệt mình người dung. Lời nói này được một chút cũng không sai. Nếu như không có nam nhân thưởng thức, như vậy lại nữ nhân xinh đẹp cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ta thế nào cảm giác mình hình như thành khuê phòng oán phủ đây? Hàn Tuyết bỗng nhiên ác nhiên thất tiếu. Nàng nhẹ nhàng đem trên người mình khăn tắm lạp xả rơi. Nhất thời, một hoàn mỹ thành thục thân thể thay đổi trần như nhộng mà trần trụi ở trong không khí. Bạch Tích phải nhường người có chút mê muội băng cơ ngọc phu lẫn xương thi đấu tuyết, vô cùng mịn màng. Trong nháy mắt đó, bộ ngực cặp kia kiều thật cao tung nhục đoàn đang nhún nhảy. Đùng đưa. hai điểm đỏ tươi núm ở thập phần mê người mà toát ra. Bừng tỉnh một mạn xuyên tiểu phúc trên tương khảm đang một viên tinh xảo khéo léo rốn. Lấy ra nội y, Hàn Tuyết hai tay bắt đầu đem thân thể của chính mình che lấp. Đứng lên. Màu trắng nịt vú trói buộc cặp kia hoảng động quả cầu thịt. Khêu gợi nội khố cũng đem thần bí nhất địa phương che giấu ở. Theo nàng đem áo ngủ mặc vào, nguyên bản làm cho điên cuồng thân thể đã cũng nữa không thấy được. Mệt mỏi quá. Hàn Tuyết nằm ngửa ở giường lớn trên, ánh mắt nhìn trần nhà đờ ra. Lúc này trong lòng của nàng cái loại này trống sống hình như càng ngày càng mãnh liệt. Tự mình một người ở gian phòng trống sống trong cái loại này tịch mịch độ cung tư vị thực sự không dễ chịu.